Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 84, hấp kim cuồng ma. Ít đến, đem cái này xử lý sạch, ngươi lưu 1 triệu, còn lại giao cho tỷ ngươi. Diệp Thần từ tốn nói, ngay tại hưng phấn Tô Mộc Hằng nghe được câu này, trong nháy mắt, ỉu xìu cảm tình số tiền này không phải cho mình. Bất quá cũng tốt. Chính mình chuyển tay thì kiếm lời 300 ngàn, còn là rất không tệ đi. Tỷ phu, chúng ta tối nay khoái hoạt một chút. Tô Mộc Hằng bất chợt tới nhưng nói ra. Đối với hắn mà nói cái này 300 ngàn đầy đủ hắn soàn soạt một đêm. Diệp Thần vừa muốn nói chuyện, điện thoại thì vang. Huy Ngô lão, có bệnh nhân. Điện thoại là Ngô Hạc Tường đánh tới. Diệp Thần trong lòng có chút nho nhỏ kích động, dù sao mình đã cùng Ngô lão nói tình huống. Quả nhiên, Ngô Hạc Tường tại điện thoại một đầu khác nói ra, có một bệnh nhân, ngươi có thời gian đến đây đi, lần sau đi, lần sau ngươi an bài ta. Diệp Thần đối với Tô Mộc Hằng nói ra, đối với hắn mà nói, hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu là kiếm tiền, không có tiền công ty gì cũng mở không đứng dậy. Dựa theo Ngô Hạc Tường nói địa điểm, Diệp Thần rất nhanh liền đến. Nhìn thấy Ngô Hạc Tường về sau, Diệp Thần trực tiếp hỏi, đối phương thân phận gì? Ngô Hạc Tường im lặng, tiểu tử này là thiếu tiền thiếu điên. Rất nhanh, hai người đi vào một nhà khu biệt thự. Chỉ thấy một người mặc danh quý tây phục trung niên nam nhân đi vào hai người trước mặt. Dáng người mập mạp hắn đi mấy bước này đã cảm thấy 10 phần mệt mỏi. Nhà giàu mới nổi đối phương mặc quần áo cách ăn mặc để Diệp Thần không biết nên như thế nào đánh giá. Tầm thường, dế nhũi, trên cổ dây chuyền vàng không sai biệt lắm có lớn bằng ngón cái. Trên ngón tay giới chỉ cũng là lớn dọa người. Còn kém tại trên ót in lên ta là kẻ có tiền chữ. Thế nhưng là, Diệp Thần chẳng những không có phản cảm. Ngược lại phi thường ưa thích, nguyên nhân rất đơn giản, loại này người có tiền. Ngô lão, đây chính là ngươi nói cái kia thầy thuốc. Trung niên nhân ánh mắt rõ ràng có chút nghi vấn. Diệp Thần quá trẻ tuổi, đã vì kiếm tiền, Diệp Thần đương nhiên không tại trang bức. Nói thẳng, dáng người mập giả tạo, thần mệt bất lực, eo gầu gối bùn rùn, trung niên nam nhân thần sắc có chút kích động. Hiển nhiên không thèm để ý Diệp Thần vấn đề tuổi tác. Dù sao hắn nói đều đúng. Đột nhiên xông đi lên nắm chặt Diệp Thần tay. Tiểu huynh đệ, ngươi giúp ta, nhất định muốn giúp ta. Cái này người gọi Lý Đại Bằng, là đông thành một kiện mắt xích chủ quán cơm. Vốn liếng phong phú, cho tới nay, hắn đều có rất nhiều nam nhân bệnh chung. Thận hư. Đối với chuyện phòng the hắn cũng không phải rất trầm mê. Nhưng chính là cảm thấy cả ngày vô cùng mệt mỏi. Căn bản không có kinh lịch đi quản lý công ty sinh ý. Thường xuyên ở văn phòng, hoặc là trong nhà trên ghế liền có thể ngủ. Vì thế hắn nhìn rất nhiều thầy thuốc. Chỉ là không có một cái thầy thuốc mở ra thuốc hữu dụng. Hiệu quả một chút cũng không có. Hôm nay sai người tìm tới Ngô lão. Thì là muốn cho đông y thánh thủ nhìn một chút. Kết quả người ta trực tiếp cự tuyệt. Ngược lại một cái tiểu hòa tử. Mà lúc này Ngô Hạc Tường vậy mà bồi tiếp tiểu tử này đến. Ít nhất nói rõ tiểu hòa tử là có chân tài thực học. Kinh hỉ luôn luôn bất chi bất giác đến. Không nghĩ tới đối phương thoáng tái thì nhìn ra tự thân mau bệnh. Lợi hại, đơn thuần nhìn một chút. Liền có thể nhìn ra mau bệnh, chẳng lẽ không lợi hại? Cái bệnh này vấn đề không lớn. Diệp Thần từ tốn nói, Lý Đại Bằng sững sờ, mừng rỡ trong lòng, kích động nói ra, tiểu huynh đệ, chỉ cần có thể chữa cho tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Thần đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là lệch ra cái đầu nhìn đối phương. Lý Đại Bằng bắt đầu thời điểm còn có chút phản ứng không kịp. Thế nhưng là làm hắn nhìn đến Ngô lão đưa qua ánh mắt. Tiền, a đúng, hắn vội vàng lấy ra một tấm chi phiếu, lấp tiếp theo chương 100.000 tiền chi phiếu, đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, cũng không có nhận lấy, mà chính là nói ra, xem ra thân thể ngươi thật tiện nghi a. Lý Đại Bằng sững sờ, đây là ý gì, 100.000 đều không đủ sao? Bên cạnh Ngô Hạc Tường im lặng, cái này là mình nhận biết Diệp Thần sao? Quả thực cũng là tham tiền a. Nhìn cái này tiết tấu, là dự định coi Lý Đại Bằng là làm con cừu nhỏ. Lý Đại Bằng không nhúc nhích, Diệp Thần cũng không nhúc nhích, thần sắc tự nhiên đứng ở nơi đó, nói đùa cái gì, chính mình nếu không phải là bởi vì thiếu tiền, sẽ làm loại này mua bán. 100.000, người bắt ta cái này dược thánh làm cái gì? Lý Đại Bằng cắn răng một cái, lại một lần nữa móc ra chi phiếu, điền một chương 100.000, sau đó đưa cho Diệp Thần, tiểu huynh đệ. Ngươi nhìn dạng này có thể hay không? Diệp Thần vẫn là không có cầm, chỉ là nhấp nhô nhìn một chút, sau đó quay đầu đối với Ngô Hạc Tường nói ra, Ngô lão, chúng ta đi thôi. Cái này Lý Đại Bằng quay cuồng, đậu phộng, tình huống như thế nào? 200.000 còn chưa đủ, lại thêm chút tiền đều đầy đủ đổi một cái thận. Chờ một chút, dưới tình thế cấp bách, Lý Đại Bằng lại một lần nữa điền chi phiếu, lần này hắn lại điền 300.000, chung vào một chỗ 500.000. Diệp Thần vẫn như cũ nhìn một chút chi phiếu, trên mặt có chút ghét bỏ hỏi, tiên sinh quý danh, ta họ Lý, Lý tiên sinh, chẳng lẽ ngươi liền không thể hào phóng điểm? Tiền trọng yếu vẫn là thân thể trọng yếu, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như thân thể không có, muốn tiền có làm được cái gì? Lý Đại Bằng đừng nói mặt đỏ tới mang tai, càng Ngô lão vẫn còn. Cái này khiến hắn có chút không nhịn được mặt. Tiểu huynh đệ kia, ngươi ra cái giá thế nào? Diệp Thần mặc kệ hắn, chảy ra một ngón tay. Lý Đại Bằng sau khi thấy, khóe miệng không ngừng run rẩy. Ám đạo tiểu tử này thật sự là quá hắc. Có thể là chính mình thân thể, tự mình biết. Cuối cùng vẫn là cắn răng mở ra một tấm 1.000.000 chi phiếu. Diệp Thần cười đón lấy chi phiếu, cẩn thận từng ly từng tí đem chi phiếu để vào túi. Sau đó lấy ra giấy cùng bút, viết ra một cái đơn thuốc, đưa cho Lý Đại Bằng về sau. Nói ra, dùng tửu nấu chín, hong khô sau nghiền thành dược hoàn. Mỗi viên thuốc 10 gram, một ngày 2 lần, liên tục nửa tháng. Toa thuốc này hữu dụng, ngươi thật tốt, hy vọng ngươi sớm ngày khôi phục. Ngô Hạc Tường ở một bên nói ra, Lý Đại Bằng mừng rỡ như điên. Đã liền Ngô Hạc Tường Ngô lão đều nói toa thuốc này hữu dụng, vậy đã nói rõ thật có hiệu. Hai người thậm chí ngay cả phòng đều không có đi vào, liền đem bệnh nhìn kỹ, mà lại Diệp Thần cũng được đến 1.000.000 chi phiếu. Ngươi có như vậy thiếu tiền sao? Ngô Hạc Tường hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hắn thấy Diệp Thần hành động này quả thực cũng là xảo trá a. Diệp Thần cười nói, Ngô lão, ta là rất thiếu tiền, bằng không về sau linh tửu ta cũng bắt đầu thu phí a. 100.000 một cân như thế nào? Ngô Hạc Tường nghe được câu này, kém một chút không có bóp chết Diệp Thần. Cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, nhanh như vậy liền muốn trở mặt, bất quá mặt ngoài không có nói ra. Tiểu tử ngươi đây là tính kế đến trên đầu ta. Lời tuy như thế nói, nhưng trong lòng thì cầu nguyện tiểu tử này không muốn động kinh. Không phải vậy thật muốn 100.000 một cân. Đây chính là bồi phu nhân lại xếp binh. Có một chút nhất định phải tán đồng là, cái kia linh tửu xác thực uống rất ngon, mà lại cường thân kiện thể. Chí ít Ngô lão hội móc ra hầu bao mua. Chỉ là ai không muốn uống miễn phí. Ta cũng không phải nghĩa vụ cất rượu, thu chút phí dụng làm sao? Muốn không? Ngô lão, chúng ta trước tính toán phí dụng a. Diệp Thần cười nói. Ngô Hạc Tường hận không thể đem ra hỏa này miệng chắn. Đây là uy hiếp chính mình. chẳng lẽ hắn không biết là một cái nam nhân lớn nhất cơ bản cũng là coi trọng chữ tín sao? Chính mình vừa mới giới thiệu với hắn một bệnh nhân, gia hỏa này ngược lại thì muốn đối phó chính mình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.